6. Phẩm triền cái. 1. Ngăn chặn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Atanambindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: có năm chướng ngại triền cái này, này các tỷ kheo, bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ, thế nào là năm? Dục tham, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Sân, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Hôn trầm thụy miên, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Trạo hối, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Nghi, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Này các tỷ kheo ấy không đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ, không có sức mạnh và trí tuệ yếu kém, sẽ biết lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay có thể biết lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện này không xảy ra. Dĩ như, này các tỷ kheo, một con sông chảy từ núi xuống, chảy thật xa, dòng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Rồi có người lấy cày mở hai bên bờ sông. Như vậy, này các tỷ kheo, dòng sông ấy ở chặng giữa bị trở ngại, tràn rộng, bị chuyển hướng, không còn chảy ra xa, không còn chảy nhanh, không cuốn trôi mọi vật. Cũng vậy, này các tỷ kheo ấy không đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ, không có sức mạnh và trí tuệ yếu kém, sẽ biết được lợi ích của mình, của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy sau khi đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ, có sức mạnh và có trí tuệ, sẽ biết được lợi ích của mình, hay sẽ biết được lợi ích của người, hay sẽ biết được lợi ích cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện này có xảy ra. Dĩ như, này các tỷ kheo, một con sông chảy từ núi xuống, chảy thật xa, dòng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Có người chặn đóng lại các cửa miệng hai bên bờ sông. Như vậy, này các tỷ kheo, dòng sông ấy ở chặng giữa không bị trở ngại, không có chảy tràn, không bị chuyển hướng, chảy được thật xa. Dòng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Cũng vậy, này các tỷ kheo ấy sau khi đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ, có sức mạnh, có trí tuệ, sẽ biết được lợi mình hay sẽ biết được lợi người, hay có thể biết lợi cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện này có xảy ra. 2. Đống. Nói đến một đống bất thiện, này các tỷ kheo, nói một cách chơn chánh là nói đến năm triền cái. Thật vậy, này các tỷ kheo, toàn bộ đống bất thiện tức là năm triền cái. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Nói đến một đống bất thiện, này các tỷ kheo, nói một cách chơn chánh là nói đến năm triền cái. Thật vậy, này các tỷ kheo, toàn bộ đống bất thiện này, này các tỷ kheo, tức là năm triền cái. 3. Các chi phần. Này các tỷ kheo, có năm chi phần tinh cần này, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, Phật Thế Tôn. Ngài ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với tinh tấn. Ngài không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Ngài sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, kiên trì, nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Ngài có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm chi phần tinh cần. 4. Thời gian để tinh cần. Có năm phi thời để tinh cần, này các tỷ kheo. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo già yếu, bị già chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là phi thời thứ nhất để tinh cần. Lại nữa, này các tỷ kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là phi thời thứ hai để tinh cần. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Này các tỷ kheo, đây là thời gian phi thời thứ ba để tinh cần. Lại nữa, này các tỷ kheo, có sự sợ hãi về giặc cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe đi trốn. Này các tỷ kheo, đây là phi thời thứ tư để tinh cần. Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng bị chia rẽ. Khi chúng tăng bị chia rẽ, này các tỷ kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự kết tội lẫn nhau, có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tính? Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng bị chia rẽ. Khi chúng tăng bị chia rẽ, này các tỷ kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự kết tội lẫn nhau, có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tính, không tìm được tịnh tính, và những ai có tịnh tính có thể đổi khác. Này các tỷ kheo, đây là phi thời thứ năm để tinh cần. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm phi thời để tinh cần. Này các tỷ kheo, có năm đúng thời này để tinh cần. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời. Này các tỷ kheo, đây là đúng thời thứ nhất để tinh cần. Lại nữa, này các tỷ kheo ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Này các tỷ kheo, đây là đúng thời thứ hai để tinh cần. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi ăn uống được đầy đủ, được mùa, đồ ăn khất thực kiếm được thật dễ dàng để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Này các tỷ kheo, đây là đúng thời thứ ba để tinh cần. Lại nữa, này các tỷ kheo, các thầy sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Này các tỷ kheo, đây là đúng thời thứ tư để tinh cần. Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng hòa hợp, cùng nhau hòa hợp, không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung một lời dạy. Này các tỷ kheo, giữa chúng tăng hòa hợp, không có mắng nhiếc lẫn nhau, không có đấu khẩu lẫn nhau, không có kết tội lẫn nhau, không có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ở đây, những ai không có tịnh tính tìm được tịnh tính, những ai có tịnh tính được tăng trưởng nhiều hơn. Này các tỷ kheo, đây là đúng thời thứ năm để tinh cần. Những pháp này, này các tỷ kheo,

nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không thoát khỏi bệnh, nhưng phàm có những loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Không phải chỉ một mình ta bị chết, không thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát khỏi chết. Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt. Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là khai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào họ sẽ làm, thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ấy. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, nên con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Bị bệnh và bị già, lại thêm phải bị chết, pháp yếu là như vậy, hữu tình là như vậy. Phàm phu sanh nhàm chán, thật không hợp cho ta. Nếu ta cũng nhàm chán đối với các chúng sanh, cùng chúng một số phận, trong khi đời sống ta không khác gì đời họ, ta được sống như vậy, biết pháp không sanh y, kiêu mạn trong không bệnh, trong tuổi trẻ sinh mạng, tất cả ta nhiếp phục, phát xuất từ an ổn. Ta thấy hành diễn ly, ta phát tâm dũng mãnh, thấy được cảnh niết bàn. Nay ta không có thể hưởng thọ các dục vọng, ta sẽ không thối đọa, chứng cứu cánh phàm hành. Tám La Mã 58. Thanh niên Lichari. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đài Lâm, tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Vesali để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesali xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, Ngài đi sâu vào Đài Lâm và ngồi xuống một gốc cây để nghỉ 3 ngày. Lúc bấy giờ, một số đông thanh niên Lichavi cầm các cung được chuẩn bị sẵn sàng dưới đàn chó bao dây xung quanh, đang đi qua đi lại ở Đài Lâm. Thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây, thấy vậy, họ liền bỏ các cung được chuẩn bị sẵn sàng xuống, kéo đàn chó về một phía và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi yên lặng chắp tay đứng hầu Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Mahanama, người Lichavi, bộ hành đi qua đi lại trong rừng Đại Lâm, thấy các thanh niên Lichavi đang yên lặng chắp tay đứng hầu Thế Tôn. Thấy vậy, ông đi đến gần Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahanama, người Lichavi, nói lên lời cảm hứng ngữ. Họ sẽ trở thành người Vaji. Họ sẽ trở thành người Vaji. Này Mahanama, sao ông lại nói như vậy? Họ sẽ trở thành người Vaji. Họ sẽ trở thành người Vaji. Bạch Thế Tôn, những thanh niên Lichavi này là hung bạo, thô ác, ngạo mạn. Các đồ vật được các gia đình gửi đi như mía, trái táo, bánh ngọt, kẹo đường, họ cướp giật và ăn. Họ đánh sau hông các nữ nhân, thiếu nữ các gia đình. Nhưng nay họ đứng yên, yên lặng chắp tay hầu hạ Thế Tôn. Đối với thiện nam tử nào, này Mahadama, năm pháp này được tìm thấy, dầu là vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên đất trại của người cha, hay là vị tướng trong quân đội, hay là vị thôn trưởng ở làng, hay là vị tổ trưởng các tổ hợp, hay là những vị có quyền thế trong gia tộc, Thời được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Thế nào là năm? 2. Ở đây, này Mahanama, thiện nam tử, cho những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha mẹ. Cha mẹ được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên lòng thương mến người ấy, mong rằng con ta được sống lâu, mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài. Và này Mahanama, với một thiện nam tử được cha mẹ thương tưởng chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. 3. Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con người phục vụ, người làm công. Vợ con người phục vụ, người làm công và vợ con người phục vụ, người làm công được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên lòng thương tưởng người ấy, mong rằng được sống lâu, mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài. Và này Mahanama, một thiện nam tử được vợ con người phục vụ, người làm công và vợ con người phục vụ, người làm công thương tưởng chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. 4. Lại nữa, này Mahanama, vị thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các người làm ruộng, các chức sắc ở biên cương. Những người làm ruộng, những chức sắc ở biên cương được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường chờ đợi là sự tăng trưởng, không có giảm thiểu. 5. Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường chư thiên nhận lãnh các vật cúng tế. Chư thiên nhận lãnh các vật cúng tế được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường chờ đợi là sự tăng trưởng, không có giảm thiểu. 6. Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường các sa môn bà la môn. Các sa môn bà la môn được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên trong lòng thương tưởng người ấy, mong rằng được sống lâu, mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài. Và này Mahanama, với một thiện nam tử được các sa môn bà la môn thương tưởng được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Đối với vị thiện nam tử nào, này Mahanama, năm pháp này được tìm thấy, dầu là sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên đất trại của người cha, hay là vị tướng trong quân đội, hay là vị thôn trưởng ở làng, hay là vị tổ trưởng các tổ hợp, hay là những vị có quyền thế trong gia tộc, thời được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Mẹ cha lo phục vụ, vợ con thường thương tưởng vì hạnh phúc nội nhân, cùng với kẻ tùng sự vì hạnh phúc cả hai, lời hòa nhã giữ giới vì hạnh phúc bà con, vì hương linh đi trước, vì mạng sống hiện tại, vì sa môn phạm chí, vì chư thiên bậc trí. Thành người ban hạnh phúc, sống gia đình đúng pháp, vì ấy làm thiện sự được cúng dường tán thán. Đời này họ được khen, đời sau sống hoan hỷ trong cảnh giới chư thiên. Chính là mã 59, khó tìm được. 1. Này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi là thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? 2. Thật khó tìm được, này các tỷ kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị. Thật khó tìm được một người có quy nghi tốt đẹp. Thật khó tìm được một người nghe nhiều. Thật khó tìm được một người thuyết pháp. Thật khó tìm được một người trì luật. Này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. 10 la mã 60, khó tìm được. 2. 1. Này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này.